Revenge of the Evil, sự trả thù của ác quỷ. Chương 10, lộ thân phận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhóm cùng nhau ra ngoài, đi được một đoạn, hắn giật mình quay lại nhìn nó, bảo anh, vết thương của cô đúng R, vết thương của MTS dây tính sao đây? Ngọc và Trang lo lắng hỏi, cô sao đâu tao? Chưa nói hết câu, nó nhăn mặt khẽ khựng lại. Cô nói nhiều, cô đến phòng y tế cho tôi. Hắn mặt lạnh kéo tay nó về phía mình nhưng bị nó giữ lại. Cô sao tôi ổn? Hắn cô thể nhịn được nữa, cô do dự tiến đến bế nó lên để nó nằm gọn trong lòng. Yeah, anh làm gì vậy? Nó giật mình hét lên. Bảo anh mà cũng có ngày hét lên như vậy ư, Ngọc và Trang ngạc nhiên. Hắn cô đáp lại lời nó chỉ quay ra sau bảo tụi kia. Bọn em đến KDTACDT và bảo anh sẽ ra sau. Nói đoạn hắn ung dung bế nó đi về phía phòng y tế để lại bốn on ngoài vẫn chưa hết sốc trợn tròn mắt nhìn theo bóng dáng nó và hắn khuất dần cuối hành lang. Này anh, bỏ tôi xuống được rồi đó. Nó ngập ngừng nhẹ giọng nói. Ngoan nào, sắp đến R. Thì, tim nó như hẫng một nhịp vì giọng nói dịu dàng của ai kia. Nó khẽ ngại ngùng, len lén ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt kia sao lại dịu dàng đến vậy, đôi lông mày anh tú khẽ nhíu lại. Đang lo lắng cho mình sao? Nghĩ đến đây, nó giật mình, khuôn mặt tựa thiên thần như phủ thêm một tầng mây hồng nhạt. Nó mím môi cựa mình chui vào lòng hắn cốt để che đi khuôn mặt đang nóng bừng nhưng nào ngờ đâu hành động nhỏ này đã làm ai kia khẽ giật mình. Hắn cúi xuống nhìn nó cười nhẹ, đôi tay bất giác siết chặt hơn. Nó vén hai vạt áo trắng lên, buộc chặt lại để lộ ra vùng eo thon gọn trắng ngần với vết thương vẫn đang rỉ máu. À, xin lỗi, hắn đỏ mặt quay người lại miệng lắp bắp xin lỗi. Nó nhíu mày cất giọng nhàn nhạt, ai bảo anh quay người đi, thầy y tế đi rồi, chả lẽ anh muốn tôi tự xử lý vết thương sao? Cái đó, cô tự làm đi si còn gì, hắn vẫn cô quay lưng lại lúng túng trả lời. Tất nhiên là tôi có thể làm được nhưng mà dùng thuốc sát trùng sẽ bị dây ra váy mất. Lúc này hắn đành quay người lại cứng ngắc tiến đến như một cái máy. Nó nằm xuống giường để hắn xử lý vết thương thỉnh thoảng vì đau quá mà khẽ kêu lên, những lúc ấy động tác của hắn lại càng nhẹ nhàng hơn. Băng bó sóc nó đứng dậy nói, sóc rồi, CTA đi thôi, đi luôn hả, còn vết thương, hắn lo lắng nhìn vết thương mới băng bó của nó nhíu mày. Cô sao đâu, đi thôi bọn kia đang chờ, vậy đi CR, cô lên đây đi, nói đoạn hắn cúi người xuống, đưa lưng về phía nó ý bảo nó leo lên lưng để hắn cõng. Nó thoảng ngẩn người toan định từ chối TSJ hắn đã chen vào. Nhanh lên đi cô là tôi cô cho cô đi đâu. Lúc này nó mới ngoan ngoãn nhẹ nhàng như một con mèo leo lên lưng hắn, đôi tay nhỏ khẽ vòng qua cổ hắn, khuôn mặt xinh đẹp tiến sát đến mặt hắn, hơi thở nhẹ nhẹ phả vào má khiến hắn ngại ngùng khẽ hắng giọng quay lại đùa. Cô nên thấy may mắn vì được. Nói được nửa câu hắn lập tức im bặt. Do ban nãy hắn quay lại quá đột ngột nó cô kịp tránh nên hiện tại mặt nó và mặt hắn đang rất gần nhau, gần đến nỗi hắn có thể thấy rõ được hàng mi cong vút cùng đôi mắt màu cho hút hồn của nó. Đi thôi, nó lùi mặt ra xa nói làm hắn tỉnh táo trở lại cánh tay vòng qua hai chân cõng nó ra xe. 5P sau nó và hắn đã có mặt tại 3 cây đi. Hắn chạy lại mở cửa xe giúp nó ân cần hỏi. Cô có cần tôi dìu cô đi cô? Cơ sao đâu, tôi mà để anh dìu đi vào đó thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Nó cười nhẹ rồi bước vào ba. Là sao ta, chấm, hắn ngu ngơ cô hiểu ý nó là gì? Vừa vào đến nơi nó đi thẳng tới quầy rượu với lấy chiếc mặt nạ trên tủ đeo lên mặt hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu, dạ chị, người đang ở dưới tầng hầm ạ, đi. Nó phất tay với hắn đang đứng ở phía sau rồi sải bước đi xuống hầm. Cánh cửa bằng sắt lạnh lẽo mở ra đầy nặng nề, nó nhàn hạ chậm rãi bước vào. Lúc này cả bọn đã tập trung đầy đủ ở đây, Mai TSJ vì sợ quá mà bát tình nhân sự nằm sõng xoài trên mặt đất. Con nhỏ đó sao thế? Nó ngồi xuống ghế, nhàn nhạt hỏi. Ngất xỉu rồi ạ, Jin cúi người báo cáo. Cho người mang nước vào dội đến khi cô ta tỉnh dậy mới đi si rừng. Dạ, nói đoạn Jin ra hiệu cho hai thằng phía sau ra lấy nước. Sau hai trận nước mạnh như vũ bão, Mai khẽ cựa mình từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt nhỏ là hình ảnh bảo anh, con nhỏ đáng ghét mà ả ta căm hận nhất đang ngồi trên ghế ánh mắt mang theo tia thích thú chiếu lên người ả ta. Dậy rồi sao, nó nhìn Mai khổ sở nằm trên mặt đất cất tiếng hỏi, khóe miệng cô tự chủ khẽ nhếch lên đầy vẻ khinh thường. Mai nghẹn họng chừng mắt nhìn nó nhưng ngay khi thấy người đang đứng cạnh nó, hai mắt ả ta sáng lên cô màng đến mệt mỏi chạy lại phía Jin khóc lóc. Anh Jin, cuối cùng anh đã đến, hức hức anh xem, chính con nhỏ đó. chỉ vào nó, chính nó đấy anh, nó dám sỉ nhục bang chúng ta, nó còn dám đe dọa em, hức rõ ràng nó cô coi em ra gì, anh hãy xử nó đi. Nghe Mai nói, Jin im lặng khẽ nhíu mày tỏ vẻ cô hài lòng. Thấy biểu hiện của Jin, Mai đắc ý nhìn sang phía nó cười thầm. Mày chết chắc rồi bảo anh à, liếc qua thấy vẻ mặt đắc ý của Mai, Trang khinh bỉ quay sang hỏi Jin. Con nhỏ này là đàn em của chú hả? Đó là, mày là ai mà dám lên tiếng hỏi anh Jin hả? Chưa kịp để Jin nói hết câu, Mai đã chen vào xếch mắt nhìn Trang. Ai em miệng ngay, Jin quát lên, Mai im bặt sợ hãi nhìn Jin nước mắt lưng tròng. Jin nhìn đứa em họ của mình ánh mắt đầy vẻ chán ghét, ngay từ đầu cậu đã cô muốn cho con nhỏ này vào bang, cái tính hống hách cô biết điều của nó làm cậu khó chịu nhưng do mẹ và dì cậu cứ nài nỉ nên cậu đành chấp nhận. Bây HTSJ hay rồi, ngay đến bang chủ mà cô ta cũng dám động vào, đúng là mất mặt mà, sao cậu lại có đứa em gái như vậy cơ chứ? Khẽ hừ lạnh một tiếng, Jin quay sang nó khẽ cúi đầu nhận tội. Chị, là em sai, chị để em đích thân xử lý việc này. Thấy Jin cúi đầu khép nép trước nó, Mai trợn tròn mắt tức giận nhìn anh mình. Anh, sao anh phải như thế, em là em gái anh cơ mà, sao anh lại như thế chứ? Mày im ngay cho tao. Jin gắt lên, em có biết là mày đang làm gì cô, mẹ với dì xin cho mày vào đây nhưng mà đừng vì thế mà hống hách, ở đây mày chả hơn ai đâu. Anh, hức hức sao anh lại như vậy, Mai sợ sệt khóc nấc lên. Anh vì nó mà quát em sao, Mai căm tức chỉ vào mặt nó. Bỏ tay ra, mày cô được phép vô lễ với bang chủ. Jin nghiêm khắc ra lệnh, cái gì, bang chủ, không chỉ Mai mà tụi hắn cũng ngạc nhiên kêu lên, lúc này Jin mới giật mình. Chết cha, nói mất error cậu quay sang nhìn nó vẻ mặt hối lỗi. Chị, hầy, cô sao, nó phất tay, dù sao chuyện này cô sớm TSJ muộn mọi người cũng biết thôi. Bây hát chú mang con nhỏ này đến phòng đỏ rồi tự giải quyết đi. Dạ chị, Jin cúi đầu chào nó rồi quay phát người ra sau ánh mắt sắc lạnh nhìn Mai là à ta rợn tóc gáy. Sau đó hai tên đến kéo Mai đi cùng với Jin đi ra khỏi phòng. Quác, quác, quác, hình như có con quạ đen vừa bay qua phòng TSJ phải. Giống phim hoạt hình quá vậy, v, e hèm, chàng hắng giọng phá tan đi bầu cô khí kỳ dị đang bao trùm căn phòng. Ngọc nhìn bộ dạng ba chàng vẫn ngu ngơ như bò đội nón TSJ bật cười hô hố. Ha ha, mấy anh làm gì mà mặt thộn dữ vậy? Này này, cô bảo ai mặt thộn hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh gườm gườm nhìn Ngọc, ngoài anh ra TSJ còn ai nữa chứ? Cô, Khánh nghẹn lời, đắm đuối, nhìn Ngọc cô chớp mắt, hắn khẽ lắc đầu, dè dặt hỏi nó. Này cô, thực sự là bang chủ killer hả? Ừ, nó hơi hướng môi nhâm nhi ly rượu trên tay lạnh nhạt trả lời. Sốc, chính xác là vô cùng sốc, từ lúc quen nó đến bây hát chưa bao hát hắn nghĩ nó. Một cô gái như vậy lại có thể lãnh đạo một bang phái mạnh nhất giới bạch đạo. Mà cô phải mỗi mình hắn mà ngay cả Khánh và Minh cũng sốc tới óc luôn hơn nữa. Khoan đã, nói mới nhớ, hắn giật mình quay ra hai cô gái xinh đẹp cô kém nó là bao đang cãi nhau tùm đằng kia, lông mày khẽ nhíu lại, môi mắp máy. Chả lẽ nào, hai nhỏ đó là bang pho đó. Nó nhìn khẩu hình trên môi hắn liền hiểu ra hắn đang nghĩ gì lập tức giải đáp thắc mắc của hắn. Hầy, hắn lại sốc nữa rồi. Hắn thật cô hiểu tại sao ba cô gái này lại có thể như thế mà lại trở thành bang chủ bang phó của bang killer mà mấu chốt là ở chỗ, bọn hắn từ. Hắn lặng lẽ đưa tay lên lau mồ hôi đang rơi đầy trên trán, vẻ mặt khó tin đến cô tưởng. Cuộc đời này quả thật cô có gì là cô thể xảy ra. Nó liếc mắt nhìn hắn khẽ cười. Biểu cảm phong phú thật, thú vị ghê, cách chương.